Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 318 muốn hay không tiến tinh duyệt. Xin hỏi ngươi có việc sao? Lan Đoá Đoá ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một cái đại khái 30 mấy tuổi nam nhân. Ăn mặc cao bồi áo khoác, mang theo màu đen mũ lưỡi chai. Rất có loại tên côn đồ cảm giác quen thuộc, Lan Đoá Đoá ở đầu mình tìm tòi nửa ngày. Cũng không nhớ tới chính mình gặp qua người này, nhân loại thế giới nhiều người xấu. Mộc Mộc không ở bên người nàng, nàng đến đề cao cảnh giác mới được, nghĩ. Nàng liền âm thầm lui về phía sau 2 bước, cùng cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân bảo trì khoảng cách nhất định, ngươi hảo. Ta đã thấy ngươi, khi nào? Lan Đoá Đoá nhịn không được hỏi, nàng thật là một chút ấn tượng đều không có, ngày hôm qua ở Cẩm Giang quảng trường. Ta nhìn thấy ngươi ở ca hát, hắn một bên nói, một bên dùng cái loại này như là đánh giá thương phẩm ánh mắt nhìn Lan Đoá Đoá, ngày hôm qua cách khá xa, hôm nay như vậy gần vừa thấy, ngươi thật là quá mỹ, Lan Đoá Đoá đối với nam nhân khen. Không hề có cảm giác, nga, nàng nhàn nhạt lên tiếng, nâng bước liền đi căn cứ nàng xem phim truyền hình kinh nghiệm. Này nam nhân phỏng chừng không phải cái gì thứ tốt, vừa thấy nàng phải đi. Nam nhân nóng nảy, chạy nhanh duỗi tay đi kéo nàng cánh tay, bị xa lạ nam nhân đụng tới. Lan Đoá Đoá trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, thỉnh ngươi buông ra. Lan Đoá Đoá suy sụp khuôn. Mặt nhỏ, thực không cao hứng, có lẽ là ý thức được chính mình cử chỉ không phải thực thỏa đáng. Nam nhân chạy nhanh buông ra nàng, vị tiểu thư này thỉnh ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải người xấu, Lan Đoá Đoá hồ nghi nhìn hắn. Nào có người xấu sẽ thừa nhận chính mình là cái người xấu. Trừ phi là đầu óc có hố, ta là Giang Thị Kỳ Hạ Tinh Duyệt giải trí công ty thủ tịch người đại diện. Đỗ Minh, ngày hôm qua ở Cẩm Giang quảng trường nghe được ngươi tiếng ca sau. Cảm thấy ngươi thập phần có tiềm lực. Không biết ngươi có hay không suy xét tưởng tiến giới giải trí phát triển. Đỗ Minh một bên nói, một bên móc ra chính mình công tác chứng minh cùng danh thiếp cấp Lan Đoá Đoá xem. Làm nàng tin tưởng chính mình không phải người xấu, giới giải trí. Thường xuyên xem TV Lan Đoá Đoá. Tự nhiên biết cái gì là giới giải trí, chỉ là TV thượng nói. Cái này vòng thực loạn, nếu nàng tiến giới giải trí, sợ sống không quá một ngày đi, và lại nói. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn hướng kia phương diện phát triển, nàng chỉ cần có thể đãi ở. Quân Việt bên người, làm hắn bên người tiểu nha đầu liền hào, cảm ơn. Nhưng ta đối này đó không có hứng thú. Ta đi trước, Lan Đoá Đoá không có đi tiếp, Đỗ Minh đưa qua danh thiếp. Gật gật đầu muốn đi, tiểu thư ngươi trước không vội cự tuyệt a. Chúng ta Tinh Duyệt lưng dựa Giang Thị, là toàn bộ thành phố hát số 1 số 2 giải trí công ty. Ngươi vào chúng ta công ty, chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành đóng gói. Ngươi sẽ là một viên vạn chúng chú mục lóe sáng tân tinh. Như vậy vô luận là tiếng ca, vẫn là hình tượng đều là đỉnh cấp mầm. Hắn không nghĩ muốn bỏ lỡ, đừng nói nàng thanh âm. Liền tính là nàng cái gì đều không biết, chỉ là gương mặt kia bãi ở camera trước, là có thể dẫn tới vô số người vì này điên cuồng. Hắn ở cái này vòng 10 mấy năm, còn chưa từng gặp qua như vậy tự nhiên thuần túy tuyệt sắc. Lan Đoá Đoá không dao động. Tiếp tục đi phía trước đi, tiểu thư. Ngươi liền cam tâm lãng phí ngươi kia hảo giọng hát sao? Ngươi nếu là vào chúng ta công ty, tương lai, ngươi sẽ là chịu quốc dân truy phủng, chịu vô số người thích siêu cấp siêu sao. Nếu là ngươi nguyện ý, công ty còn có thể đem ngươi hướng phim ảnh phương diện bồi dưỡng. Đỗ Minh vì thuyết phục Lan Đoá Đoá, cũng là hao hết nước miếng, Lan Đoá Đoá bước chân đột nhiên dừng lại. Từ trong túi lấy ra di động, cũng không biết đang làm chút gì. 2 phút sau, nàng chậm rãi xoay người. Hảo, ta đồng ý. Nàng đột nhiên nói một câu. Đỗ Minh hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đồng ý. Nhất thời có điểm ngây ngẩn cả người. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.